Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, loạn đến trình độ nào? 2. Còn có Sở Hy Thanh Nhai Tí Đao. Hắn đầu đuôi đem tầng 22 Nhai Tí Thiên Quy triển khai ra. Không giống như là hơn 10 ngày trước Thương Lang Nguyên cuộc chiến. Sở Hy Thanh nhất định phải thu liễm. Rõ ràng hậu kình không đủ. Nguyên thần cường độ không cách nào chống đỡ. Sở Hy Thanh nghe vậy thì lại thấy buồn cười. Vậy ngươi có thể chiếm được nỗ lực. Đón lấy ta tu hành tiến cảnh. Chính là tiến triển cực nhanh. Trong lòng hắn thì lại thầm cảm thấy vui mừng. Nghĩ ngợi nói thật không hổ là Lục Loạn Ly. Nhà đầu này tâm trí xác thực như Nhược Hy lời nói. Kiên cường. Lục Loạn Ly lạnh lùng hừ một tiếng. Không lại nói cái gì. Nàng vẫn rất có tự tin. Nàng thuật võ song tu đã vượt qua gian nan nhất đoạn thời gian. Mặt sau là một mảnh bằng phẳng trống trải đại đạo. Có thể ngăn cản nàng. Cũng chỉ có chư thiên bí nghi. Lục Loạn Ly nghĩ ngợi nói nếu như ngay cả Sở Hy Thanh đều không thể đánh bại. Tương lai nàng sao có tư cách cùng Sở Vân Vân giao thủ. Cùng Bá Võ Vương quyết một trận thắng thua. Chỉ là những thứ này kế vặt. Nàng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Mà lại hiện tại nàng bất luận nói cái gì. Đều chỉ có thể có vẻ mạnh miệng. Ngoài ra không còn chỗ tốt. Mọi người ở đây rời thuyền thời điểm. Lục Loạn Ly vẫn là nhịn không được. Nàng thừa dịp không ai chú ý. Ở Sở Hy Thanh bên hông tàn nhẫn mà một tóm. Để ngươi thắng ta. Để ngươi chỉ dùng một đao. Có 12 tầng ngoại cương cùng thập nhị long thần thiên thủ rất đắc ý phải không? Đao nhanh liền ghê gớm. Nàng còn trái 3 vòng. Phải 3 vòng. Tóm Sở Hy Thanh một trận nhe răng trợn mắt. Tàn nhẫn mà thở ra một hơi. Rồi mới từ dục nhật thần chu trên nhảy xuống. Mà lúc này ở tiên cung trước, tiên cung tả chấp lệnh Dương Viêm thần nhãn, Húc Nhật Đông. Hữu chấp lệnh Thiết Diện phán quan, La Dương. Cùng với tạm thời ở tiên cung tu dưỡng, đảm nhiệm hộ pháp Khách Khanh, thần quyền phán quan, Tẩy Bích Thiên. Nghịch Đao Loạn Kiếm, Lý Độ bọn người đã xin đợi ở đây. Nghênh tiếp Sở Hy Thanh mấy người. Nghịch Đao Loạn Kiếm, Lý Độ chính là ngày xưa Sở gia trưởng phòng võ đạo giáo viên. Người này diện mạo thất tuần tuổi, khuôn mặt đỏ thẫm, thần thái sáng láng. Hắn trông thấy Sở Hy Thanh sau khi, thân thể nhất thời khẽ run lên, trực tiếp ở Sở Hy Thanh trước mặt lạy phục đi xuống. Đúng là thiếu chủ, La Dương không gạt ta, thiếu chủ quả nhiên còn ở nhân thế. Hắn rõ ràng vui vô cùng, lại lời nói hàm chứa nghẹn ngào, Lý Độ xấu hổ vạn phần. 2 năm trước không thể bảo vệ thiếu chủ, bị Sở Như Lai xúc sinh kia thực hiện được, làm ra phát điên việc. Lý Độ nguyên tưởng rằng đời này chắc chắn ôm hám mà kết thúc. Dưới cửu tuyền thẹn với trước tiên chủ, không ngờ bây giờ còn có cứu vãn cơ hội. Sở Hy Thanh nghe vậy cũng hơi thay đổi sắc mặt, đi tới tự tay đem Lý Độ nâng dậy. Giáo đầu xin đứng lên, ta sau đó nghe qua ngày đó sự việc rõ ràng. Giáo đầu khi nào thẹn với qua nhà ta? Là ta kinh tây Sở thị thấy thẹn đối với ngươi mới đúng. Hắn nói chuyện lúc cố ý nắm Lý Độ uyển mạch, cảm ứng ông lão này tình huống. Sở Hy Thanh sau đó tâm thần buông lỏng. La Dương nói Lý Độ tình huống không tốt lắm. 2 năm trước vị này tuy từ kinh thành chạy trốn, trên người lại tồn trữ không ít ám thương. Càng phiền toái chính là hắn tâm buồn Sở tranh chết. Lại tự đoán chừng tuổi thọ không nhiều. Không còn hơi sức báo thù. Vì lẽ đó lòng dạ hoàn toàn không có. Cho tới chân nguyên dần tán. Cả người càng hiện ra già nua. Bất quá liền Sở Hy Thanh lần này cảm ứng tình hình đến xem. Lý Độ trạng thái rất tốt. Tuy rằng ở võ đạo đã không cách nào lại tiến thêm một bước. Có thể đón lấy sống 60, 70 năm không có vấn đề. Hẳn là hắn ở lại Vân Hải Tiên Cung bên trong 3 viên, 7 đoạn thiên nguyên măng, đưa đến hiệu quả. Thêm vào Lý Độ bản thân khôi phục đấu trí nguyên cớ. Nghịch Đao Loạn Kiếm, Lý Độ toàn thịnh lúc tu là nhị phẩm thượng. Ở địa bảng bên trong ngồi vị trí cao 20 vị trí đầu. Người này tuy đã già nua, một thân võ lực lại còn là cực kỳ mạnh mẽ. Chiến lực ứng nên có thể đạt đến địa bảng vị trí thứ 50. mà ngay khi Sở Hy Thanh cùng Lý Độ chủ tớ nói chuyện thời khắc, Lục Loạn Ly cũng đang cùng Dương Viêm Thần Nhãn, Húc Nhật Đông nói chuyện. Húc Nhật Đông là một tháng trước, bị đao kiếm như mộng Lục Trầm phái lại đây, giúp Lục Loạn Ly chăm sóc Vân Hải Tiên Cung. Húc Nhật Đông trong lòng kỳ thực rất không cao hứng, biết Lục Trầm là chê hắn già nua, lại có vết thương cũ tại người, chiến lực giảm nhiều, Lục Trầm cố ý đem hắn phái tới đây, nhìn như là nhờ vào, kỳ thực là để cho hắn tới nơi này vinh nuôi, đây là coi hắn là trói buộc. Bất quá trong tầm mắt thấy Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly hai người cùng nhau từ trên thuyền bay xuống. Húc Nhật Đông vốn là ủ rũ tâm tình, lại có một chút chuyển biến tốt. Hắn ngóng nhìn Sở Hy Thanh, ánh mắt càng ngày càng thỏa mãn, không nhịn được nhỏ giọng hỏi dò: "Tiểu thư, người hiện tại cùng Vô Cực Đao Quân quan hệ tiến triển làm sao? Nếu như hai bên tình nguyện, có thể để cho hắn hướng về trang chủ cầu hôn, ta có thể cùng các lão huynh đệ thuyết phục trang chủ." Húc Nhật Đông nguyên bản liền đối với Sở Hy Thanh rất hài lòng. Ở quận Tú Thủy thời điểm, Sở Hy Thanh thể hiện ra mưu lược, tâm tính, thiên phú, cũng làm cho hắn thưởng thức đầy đủ. Mà bây giờ cái này thiếu niên, đã là hiện nay danh hiệp bảng số 1. Một người một đao đánh tan 500 vạn cự linh, đầy trẻ bên trong cử thế vô địch Vô Cực Đao Quân. Húc Nhật Đông cho rằng thế giới hiện nay, ngoại trừ thiếu niên trước mắt này, không ai xứng với tiểu thư nhà mình. Có vị này Vô Cực Đao Quân giúp đỡ, sau đó trang chủ thì sẽ không như vậy mệt mỏi, dốc hết sức khổ sở chống đỡ cục diện. Lục Loạn Ly nghe vậy lại như là xù lông lên mèo. Người lão quỷ này, loạn nói cái gì? Nàng gặp lại Húc Nhật Đông, nguyên bản là rất mong nhớ vị này đông thúc thương thế. Bất quá đang nghe Húc Nhật Đông cái này một hỏi ra sau, sắc mặt nàng nhất thời mặt hồng hào một mảnh, vừa lớn tiếng quát lớn, vừa giận đùng đùng đi vào Vân Hải Tiên Cung. Cái gì hai bên tình nguyện, nhân gia đều có thê tử, giữa hai người không biết nhiều ngọt ngào. Lục Loạn Ly tiến vào cửa cung sau khi, liền nhắm tiên khôi các phương hướng bước đi, chuẩn bị đi gặp thần Ngao Tán Nhân. Nàng cùng Sở Hy Thanh tới nơi này, một mục đích là đem Sở Vân Vân tế luyện sau luật sách tàn trang đưa đến tiên cung. Hai là làm vì mở ra bảo tàng. Lục Loạn Ly tu vị bước vào tứ phẩm, lại có thể mở ra Vân Hải Tiên Cung mấy tòa kho tàng. Ngoài ra còn có thần Ngao Tán Nhân đồng ý cái này thần bảo. Lục Loạn Ly đồng bên trong hiện ra một vệt ý mong mỏi mãnh liệt. Nếu như thần Ngao Tán Nhân nói không giả, cái này thần bảo thần uy đem hoàn toàn không kém vấn thủ y trong tay Thái Sơ Băng Luân. Đủ để đưa nàng võ đạo, lại tăng cường mấy cái tầng thứ. Mà nàng bây giờ, đã có bước đầu nắm giữ này khí năng lực. Sau một ngày, khi Sở Hy Thanh lại lần nữa từ Vân Hải Tiên Cung bên trong đi ra lúc, phát hiện Lục Loạn Ly sau lưng, dĩ nhiên theo ba vị Vân Hải Kiếm Khôi. Sở Hy Thanh không khỏi chà chà cảm khái, nghĩ ngợi nói quả nhiên là con gái ruột, đãi ngộ chính là không giống. Hắn cái này tiên cung hộ pháp, cũng chỉ ở tiên cung khố núp bên trong bắt đến vàng bạc linh thạch cùng thiên tài địa bảo. Lục Loạn Ly lại ở thuộc về nàng trong bảo khố, lấy ra ba vị Vân Hải Kiếm Khôi. Vân Hải Kiếm Khôi chiến lực tam phẩm thượng, kiếm pháp tương đương không tầm thường, mà lại còn có thể kết trận, thần uy tăng nhiều. Sở Hy Thanh ngưng thần đánh giá, phát hiện cái này ba vị kiếm khôi thật là linh cơ liên kết, kiếm ý tụ hợp, chúng nó hiện phẩm, pin, chữ chỗ đứng, góc cạnh tương hỗ, đối ứng thiên địa nhân tam tài, bảo vệ quanh tại Lục Loạn Ly sau lưng. Sở Hy Thanh dùng hắn thần chiến chi đồng nhìn cái này ba vị kiếm khôi chốc lát, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Không sai a, thần Ngao Tán Nhân đưa cho ngươi kiếm khôi bỏ thêm vật liệu. Cái này ba vị kiếm khôi liên thủ, đủ để sánh vai một cái nhị phẩm hạ. Hai tay hắn ôm ngực, trong mắt chứa chờ mong nhìn Lục Loạn Ly. Cân nhắc thế nào rồi? Người nhậm chức ta Thiết Kỳ Bang phó kỳ chủ, người ta liên thủ, nhất định quét ngang Giang Nam. Sớm ở nửa tháng trước, Sở Hy Thanh liền hướng Lục Loạn Ly đề cập tới việc này. Hắn xem trọng chính là Lục Loạn Ly bất cứ lúc nào có thể thuyên chuyển Vân Hải Tiên Cung bên trong. lực lượng có thể lấy giúp hắn ổn định Thiết Kỳ Bang cục diện, không đến nỗi thất hành tan vỡ, mà lại mặc dù lục loạn ly bản thân chiến lực, nàng thiên phú cũng có đầy đủ tư cách nhậm chức Thiết Kỳ Bang phó kỳ chủ. Huống hồ nàng hiện tại còn có 3 vị Vân Hải kiếm khôi làm hậu thuẫn. Trước lục loạn ly tuy cũng là loạn tự đàn đàn chủ, lại là ở không lý tưởng, hầu như chính là một cái nằm bình cá mắm. Sở Hy Thanh lại muốn cho lục loạn ly ở Thiết Kỳ Bang bên trong phát huy càng lớn tác dụng. Bất quá lục loạn ly vẫn không đáp ứng, bảo là muốn suy nghĩ một chút. Lục loạn ly cũng ở híp mắt, trên dưới đánh giá Sở Hy Thanh. Nàng nắm chặt rồi trong tay một cái đồ vật, đang suy nghĩ chính mình mượn thần khí này oai, thêm vào 3 vị Vân Hải kiếm khôi, có thể không đem Sở Hy Thanh đánh bại. Lục loạn ly lập tức hơi lắc đầu, bỏ đi cái ý niệm này, vô vị, dù là thắng cũng là mượn ngoại lực, không ý nghĩa gì. Huống hồ Sở Hy Thanh đồng dạng có cường đại hộ đạo chí bảo Cửu Diệu Thần Luân kiếm, còn có thể thuyên chuyển Vô Tướng Thần Tông 5 cái chấn tông thần bảo. Trong đó siêu phẩm kiếm khí Thần Vọng kiếm, tuy rằng cấp bậc không bằng vật trong tay của nàng, có thể ở chiến lực tăng thêm phương diện đặc biệt là cực lớn, đủ để sánh vai bất kỳ vĩnh hằng thần khí. Sở Vân Vân cùng Vấn Thù Y cũng là có nghịch thần kỳ cùng Thái Sơ Băng Luân, người đều như thế thành tâm thành ý mời, ta còn có thể nói không đáp ứng. Lục loạn ly đặt hai tay sau lưng, xách một tiếng, bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Ta là đao kiếm như mộng Lục Trầm con gái, triều đình khâm định phản tặc. Nếu như tương lai Đại Ninh vì vậy mà hướng về Thiết Kỳ Bang làm khó dễ, người cũng không thể oán ta. Sở Hy Thanh không khỏi cười ha ha, tự nhiên có phúc dùng chung, có nạn cùng chịu. Để cho hắn kỳ quái chính là, phía sau hắn kế tiễn tiễn càng khí cơ như thường, đối với chuyện này không phản ứng chút nào. Sở Hy Thanh kinh ngạc nhìn lại kế tiễn tiễn một chút, sau đó mắt hiện dị trạch, xem ra dùng ở kế tiễn tiễn trên người, gần mực thì đen, thẻ thần thông đã có thể lấy tiết kiệm được. Đến, dùng cho chuyên tấn công cuồng kiếm, phong tam. Hắn sau đó điều động dục nhật thần chu bay lên mà đi, mang theo mọi người lại lần nữa đi về phía nam phi độn. Vẻn vẹn 3 cái canh giờ không tới, dục nhật thần chu đã vượt qua mấy vạn dặm xa, đi tới quận Tú Thủy trấn Tây Sơn trên không. Thiết Tiếu Sinh sớm được đến tin tức, mang theo rất nhiều trong bang cao tầng ở Sở Gia Đại Trạch chờ đợi. Hắn đỉnh đầu thình lình lại nhiều hơn rất nhiều tóc bạc, trên mặt thì lại ngậm lấy mấy phần ý ung dung. Bây giờ Thiết Kỳ Bang thật sự không là hắn có thể điều động được. Sở Hy Thanh trở về Vô Tướng Thần Sơn mới vẻn vẹn thời gian nửa tháng. Thiết Tiếu Sinh vì duy trì trong bang cục diện, hầu như tâm lực quá mệt mỏi. Tuổi còn trẻ cũng sắp sầu trắng đầu. Hắn mỗi ngày ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng coi như là trông đến Sở Hy Thanh trở về. Sở Hy Thanh bay xuống trong viện sau khi, đầu tiên là đem Thiết Tiếu Sinh nâng dậy, lúc này mới quét nhìn mọi người nói. Đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Lúc này cái kia Phong Liên Thành, cô Minh Nguyệt bọn người không ở chỗ này nơi. Sở Hy Thanh nghĩ đến Thiết Tiếu Sinh truyền cho hắn tin tức, khóe môi nơi hiện ra một vệt không tên ý cười. Bên cạnh ta vị này, trong các ngươi rất nhiều phải là không nhận ra. Đây là chúng ta trong bang lão nhân, sư muội của ta, hiện nay Thanh Vân bảng người thứ hai, Thần Huyễn Đao Quân. Hắn chỉ vào bên người Lục Loạn Ly, giới thiệu, hôm nay bắt đầu, do Lục sư muội nhậm chức ta Thiết Kỳ Bang phó kỳ chủ chức, phụ trách cai quản ngân thương, Hắc Nha, Hoành Trùng, Thiết Kỳ cùng Tuyển Phong 5 đại tổng đà trực thuộc chiến đường. Ngay khi Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống thời khắc, Lục Loạn Ly cả người chấn động, trong mắt hiện ra kinh ngạc mờ mịt vẻ, chẳng biết vì sao. Nàng cảm ứng được chính mình, Đại Minh Vương Luân, bên trong cùng, loạn thiên, chi pháp có quan hệ. Chư thiên mật nghi, lại liền như thế hoàn thành. Nàng thần sắc hơi động, nghĩ đến cái này bí nghi, chính là Sở Hy Thanh trước mặt mọi người tuyên bố, bổ nhiệm nàng làm vì phó kỳ chủ lúc phát sinh. Chẳng lẽ là có liên quan với đó? Cùng Thiết Kỳ Bang có quan hệ. Trước Sở Hy Thanh đúng là nói với nàng qua, Thiết Kỳ Bang bên trong hiện tại rất loạn, cần gấp nàng trợ lực. Lục Loạn Ly đã ý thức được, cái này Thiết Kỳ Bang bên trong hỗn loạn, khả năng vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Bang này bên trong đến tột cùng loạn đến mức nào, có thể làm cho nàng trong nháy mắt hoàn thành bí nghi. Hết chương.